Giờ anh có từ chối không sửa xe cho Thiên Dung cũng không được nữa rồi. Chính anh đã gọi cô mang xe quay trở lại. Cú đá hồi mã thương thật đúng là khốc liệt. Nhìn theo bóng Thiên Dung và bà Khang vừa đi khuất, Khải Nguyên chợt thấy buồn cười trước cái vẻ trẻ con đầy dễ thương của Thiên Dung. Cô thật bướng bỉnh khi đối đầu lại với anh. Khải Nguyên ngồi xuống xem xét xe một hồi. Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn Thế Quân. Anh không hiểu em còn nghĩ ra những trò gì nữa. Đúng là em chứ không thể là ai khác. Thế Quân gãi đầu. Anh nói gì à? Em không hiểu. Em đã giấu vít lửa. Đâu phải em. Anh gọi nội và Thiên Dung ra nhé. Nếu em vẫn còn ngoan cố. Khoan đã, anh đừng gọi. Tội nghiệp em à. Soi mói nhìn cậu em tinh quái, Khải Nguyên đã hiểu lý do là gì. Anh hiểu là cậu nhóc muốn anh và Thiên Dung có thêm thời gian ở bên nhau. Nhưng tim anh giờ đây vẫn đang đau nhói và hụt hẫng vì Phi Nga. Anh làm sao có thể thấy lòng yên ổn khi ở cạnh một cô gái đẹp gai góc như Thiên Dung. Anh vẫn sợ cái cảm giác bị đánh lừa bởi sự xinh đẹp, và sợ cái cảm giác trống rỗng khi bị bỏ rơi. Anh nhận cái vít lửa từ Thế Quân, lắp lại xe cho Thiên Dung. Khi Thiên Dung quay trở xa, Khải Nguyên đang nổ máy và xoay xoay tay ga. Thế Quân lót tót đi sau lưng, giọng cậu vui vẻ. Hôm nào chị Thiên Dung đến chơi nữa nhá. Thiên Dung quay lại nhìn cậu, ngắc ngứ không biết trả lời như thế nào. Mình chắc chắn một điều là không bao giờ cô đặt chân đến đây nữa. Dù cô rất mến Thế Quân và bà Khang. Chào chìa khóa xe cho Thiên Dung, khuôn mặt Khải Nguyên lãnh đạm. Anh tránh ánh mắt của cô. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn nào thì anh đã lẳng lặng bỏ đi trước ánh mắt đầy thất vọng của Thế Quân. So don't you worry your pretty little mind. People throw rocks at things that shine, and life makes love look hard. The stakes are high, the water's rough, but this love is ours. Hắt hơi mấy cái, Thiên Dung cố bụng miệng lại, nhưng bà Mỹ Thường đã quay lại, chăm chú nhìn cô. Có phải con vừa hắt hơi đó không hả Thiên Dung? Dạ đâu có ạ. Rời khỏi ghế, bà Thường đi đến bên Thiên Dung và sờ lên trán. Giọng bà thẳng thốt. Sao nóng vậy này? Con phải cho mẹ biết là con bị ốm chứ. Con chỉ cảm sơ sơ thôi mà. Mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ. Vấn đề sức khỏe là không thể xem thường được đâu. Chán ghê. Hễ con hắt hơi vài cái là mẹ lại đem con đến bác sĩ. Con đâu còn nhỏ nhít gì nữa. Mau thay quần áo rồi đi với mẹ, không được cãi. Hình như hôm nay Vũ Tuấn có nhà đấy. Con không đến nhà anh chàng bác sĩ đâu, mẹ cứ mặc kệ con. Nghe mẹ nhắc đến Vũ Tuấn, Thiên Dung rùn vai và cãi lại. Cô sụ mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại ghét Vũ Tuấn. Vì cái cách anh nhìn cô thật đắm đuối, hay vì giọng nói ngọt ngào như đường của anh? Ai cho phép con nói năng với mẹ như thế? Mẹ chỉ còn mình con, tất cả tình thương của mẹ đều dành cho con. Lẽ ra con phải hiểu mới phải chứ. Thiên Dung sụ mặt ngồi yên. Cứ nghĩ đến chuyện phải gặp Vũ Tuấn, cô đã cảm thấy khổ sở. Chỉ mấy phút sau, chiếc xe Toyota chở bà Mỹ Thường và Thiên Dung lướt nhẹ trên đường phố. Thiên Dung liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ, rồi cắn móng tay. Mẹ cô rất thương cô. Ở mẹ vừa có sự dịu dàng, nhưng đồng thời cũng có cả tính quyết đoán nghiêm khắc. Nghe thấy tiếng chuông gọi cửa, Vũ Tuấn liền đi ra. Vừa nhìn thấy Thiên Dung và bà Mỹ Thường, giọng anh vui vẻ. Chào dì, chào em, Thiên Dung. Thiên Dung đứng lùi lại, khuất sau lưng bà Mỹ Thường. Cô không muốn nở một nụ cười với Vũ Tuấn, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo. Bà Mỹ Thường sởi lời. Có mẹ ở nhà không ạ cháu? Thiên Dung nhà bác nó bị nóng sốt, nhờ cháu xem dùm hộ bác. Vũ Tuấn mỉm cười. Mẹ cháu đang tỉa lá trong vườn, để cháu cho người giúp việc, báo là có gì sang chơi. Thiên Dung ốm sao hả dì? Dì cứ yên tâm, cháu sẽ khám cho Thiên Dung chu đáo. Bà Mỹ Thường đi rồi, chỉ vào phòng mạch nằm kề với phòng khách khá rộng, giọng Vũ Tuấn ngọt ngào. Thiên Dung vào đó đợi anh một lát nhé, anh đi lấy áo blues. Ngồi một mình trong phòng mạch của Vũ Tuấn, Thiên Dung tò mò đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng sạch và ngăn nắp, có trang bị đầy đủ máy vi tính, có cả máy siêu âm hiện đại. Bước vào phòng với chiếc áo blues trắng, Vũ Tuấn đặt một ly nước mát lạnh trước mặt Thiên Dung. Dung uống đi em. Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, mở to mắt quan sát Vũ Tuấn. Anh chàng bác sĩ này kể ra cũng khá đẹp trai và phong độ. Cô không biết là có bao nhiêu thú thỏ non đã sập bẫy vì ánh mắt lôi cuốn của anh ta. Riêng cô không hiểu vì sao mình lại ghét giọng nói ngọt ngào của anh ta đến thế. Giọng Vũ Tuấn vẫn ngọt lịm. Lâu quá anh không gặp Thiên Dung. Tuần trước anh có phóng xe đến nhà tôi chơi mà. Đúng vậy, nhưng hôm đó trong lúc anh ngồi đợi Thiên Dung ở phòng khách thì Thiên Dung lại lén đi đâu không rõ. Tôi đường hoàng dắt xe ra cổng chứ đâu có trốn. Nửa tiếng sau, chị bếp mới cho anh hay là Thiên Dung đi rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Tuấn. Tôi bận lắm, lần sau anh cũng đừng có tới kiếm. Mất công. Dù bận đến đâu thì cũng có lúc Thiên Dung rảnh để tiếp anh chứ. Lần sau anh sẽ ngồi chờ Thiên Dung cho đến tận khuya, thế nào cũng gặp được Thiên Dung. Thiên Dung ngúng nguẩy, quay đầu đi nơi khác, khẽ xí một tiếng. Không hề giận, Vũ Tuấn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hờn dỗi của cô. Cách nói chuyện gay gổ của Thiên Dung không hề làm anh nản. Cô càng gai góc, anh càng yêu. Giọng anh ấm áp. Mắt Thiên Dung thật là đẹp. Tôi bị cận đến 3 diop lận đó. Anh không tin. Với đôi mắt đẹp như thế, làm sao có thể bị cận chứ? Chẳng qua là tôi không đeo kính thôi. Cam đoan nếu mà tôi đeo cặp ít chai dày cộp lên mắt, anh sẽ không bao giờ có can đảm nói mắt tôi đẹp đâu. Vũ Tuấn lắc đầu cười. Cách nói dối của cô cũng thật hồn nhiên. Nhìn như hút vào đôi môi cong lên hờn dỗi của cô, Vũ Tuấn dịu dàng. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, không bao giờ anh khám bệnh vào chủ nhật cả. Chỉ có Thiên Dung anh mới phá lệ thôi đấy. Vì Thiên Dung là khách rất đặc biệt, rất rất đặc biệt. Thiên Dung chề nhẹ môi. Những lời nói của Vũ Tuấn như một đĩa mật. Chỉ tiếc cho anh, cô không phải là một con ruồi. Cô nheo mắt. Thế anh có phải là một bác sĩ giỏi không? Anh được tu nghiệp ở Pháp mấy tháng. Sắp đến đây, anh lại theo một lớp chuyên tu ở Singapore. Học nhiều chưa chắc đã giỏi. Vũ Tuấn đỏ mặt. Cô là một cô gái đẹp ngây thơ. Anh biết là Thiên Dung không thích anh. Một điều thật kỳ lạ. Dường như vì cô ghét anh nên anh càng bị cô cuốn hút. Thiên Dung rất dễ thương, chỉ có những anh chàng rừng rưng không si mê cô mới là chuyện lạ. Như để thử thách anh, nhưng mà nhìn anh cùng kiểu ánh bào. Thế anh đoán tôi bị bệnh gì? Chưa con bệnh nào dám thách đố với bác sĩ như thế cả. Vũ Tuấn mỉm cười với vẻ chịu đựng. Anh đứng dậy lấy ống nghe và quàng vào cổ. Giọng anh tỉnh mơ. Anh sẽ nghe tim phổi Thiên Dung, sau đó mới biết Thiên Dung bị bệnh gì chứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 9 câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu được phát trực tiếp trên chuyên trang nhạc Việt plus.com.vn. Các bạn thân mến, mọi yêu cầu, mọi thắc mắc cũng như những đóng góp cho chương trình, xin mời bạn email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, Hiếm Xù, Thảo Còi và nhóm chăm sóc Darling Studio xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Up playing back myself leaving when your birthday passed and I didn't call. Then I think about summer, all the beautiful times I watched you laughing from the passenger side and realized I love you in the fall. And then the cold came, the dark days when fear crept into my mind.